Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 6 câu chuyện Bí mật một vụ án. Bọn giang hồ đất Bắc vốn là đối tượng đại kỵ của ông trùm trong việc bành trướng thế lực. Lão hiểu rằng không thể không liên minh với bọn này được. Liên minh trong tư thế một tay siết chặt và một tay thủ kỹ sau lưng, với dao búa rẻ chừng và sẵn sàng hạ thủ không lưu tình. Đấy là điều xưa nay ông chủ vẫn nói với đám con cháu trong nhà lẫn đàn em đệ tử thân thiết. Những thằng giang hồ Trà Bắc, đầu đội nón cối xanh, chân đi dép nhựa tiền phong hoặc dép lốp cao su lẹt quẹt, chuyên mặc quần áo bộ đội màu xanh hoặc đồ thùng rộng thùng thình, hớt tóc húi cua, mặt mũi lúc nào cũng ngông nghênh, vênh váo, nhìn như đâm lê. Ăn nói cộc lốc, cụt lùn, nhìn người khác cứ như chó sói nhìn mồi. Quen ngồi xổm bên mấy quán nước nhỏ ven đường, làm mấy tranh kẹo lạc và hút thuốc lào sòng sọc, rồi nhổ bẹn bẹt ra đường, cười nói nhí nhố, hở hàm răng vàng khè, ám khói và mùi thuốc hôi rình, khó có thể thương được. Dữ dằn, hung hãn bất cần đời và chuyên dùng hàng nóng trong thanh toán tranh giành nhau, và coi công an chẳng là cái đinh gì. Lão đã từng dám 3 lần đụng độ đổ máu vì bọn này, nên lão rất kinh nghiệm đối phó với chúng. Từ thập niên 1985 đến 1995, bằng nhiều thủ đoạn danh ma, khéo léo khác nhau, lão từ từ vươn lên, chiếm lĩnh Sài Gòn và trở thành ông trùm của những ông trùm tại đây. Những tên giang hồ nào chống đối đều bị lão tiêu diệt, hoặc không thì phải quy phục về dưới trướng của lão. Vẫn biết cũng chưa hẳn tất cả bọn giang hồ đều thuần phục, vẫn có thằng ấm ức, vẫn có băng nhóm lâu lâu lộn xộn này kia. Nhưng ít nhất, lão đã lấn lướt qua mặt được chúng, và dù không phục, nhưng cũng chẳng có thằng nào lẫn băng nhóm nào dám ra mặt đối đầu nữa. Lão thấy tạm ổn để hưởng thành quả địa vị tối cao của một ông trùm, thì bọn giang hồ đất Bắc đã tràn vào quấy phá. Đám con cháu của Xuân Tóc Đỏ và Biến Bính nhận thấy, đất Bắc Hòa quá chật hẹp, cơ hội làm ăn hiếm hoi và không thể nào tung hoành bằng miền Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Năng động phát triển với nhiều ngành nghề kinh tế du lịch, dịch vụ, văn hóa, nở hoa, kèm theo các tệ nạn xã hội, là vết ghè ngày càng lan rộng. Đấy là đất sống của chúng, nhưng còn ký sinh trùng bám theo mùi hôi thối. Dĩ nhiên, bọn chúng thừa biết rằng vào đất này sẽ đụng chạm đến ai, và những cuộc chiến thư hùng tranh giành địa bàn giữa các băng nhóm giang hồ xảy ra như cơm bữa, với máu của nhiều kẻ lẫn người dân vô tội đổ xuống. Bắt đầu là những trận chiến giữa các băng nhóm của lão và mấy băng giang hồ từ Nam Định, Hải Phòng vào. Tiên hạ thủ vi cường, thằng nào nhanh tay, thằng đó thắng. Lợi dụng bọn này mới vào, chưa hiểu biết về địa bàn và thế lực chưa mạnh, nên lập tức ông trùm ra tay trước ngay. Đàn em của ông trùm đưa quân đến, phá tan mấy sòng bạc ở cống Bà Xếp, làm mất luôn đường dây buôn bán ma túy từ Trung Quốc vào thành phố qua đường tàu hỏa. Bọn giang hồ Trà Bắc uất kinh người. Mất trắng bạc tỷ thu được mỗi tháng từ các sòng bạc, trường đua gà và bể luôn cả đường dây vận chuyển ma túy Bắc Nam. Chúng đành thúc thủ co cụm lại. Sau khi bàn bạc tính toán, giang hồ Trà Bắc quyết định cử một ông trùm người Hải Phòng bay vào. Đây là một kẻ đa mưu túc trí, nhiều mưu kế. Vừa vào, sau khi quan sát tình hình, lập tức gã cho tập hợp bọn đàn em giang hồ Trà Bắc đang trốn trôi nhủi tan tác khắp nơi sau trận chiến với ông trùm lại, thành một thế lực hùng mạnh, và mở trận quyết chiến với ông trùm. Hàng nóng, tức là súng, là thứ bọn Trà Bắc ưu tiên trong trận sống mái này. Vì thế bọn giang hồ miền Nam quen theo kiểu anh hùng Lương Xuân Bạc của mấy anh ba tàu trong phim kiếm hiệp, đã bị súng đạn đầy bật lùi, ôm đầu máu chạy bán sống bán chết. Bọn Trà Bắc tuyên bố, những gì mà ông trùm đã phá của chúng, nay chúng trả lại gấp đôi. Bọn chúng lập lại các sòng bạc tại khu cống Bà Xếp và Biên Hòa, tấn công các sòng bạc của ông trùm tại các quận 1, 3, 4, 6, 8, sòng bạc 8 tại Tân Bình và ngang nhiên hơn khi đổ quân đánh thẳng vào xào huyệt của lão tại hẻm Tôn Đản quận 1. Ông trùm thất thế vì cùng lúc này công an đang mở mấy chiến dịch truy quét mạnh tấn công các loại tội phạm trên địa bàn thành phố. Chưa kể một vài thông tin từ bạn bè thân thiết trong ngành công an cho lão biết là lão đang bị chú ý. Ông trùm thấy là cần phải ẩn nhẫn nên đành nuốt hận. Lão thần trình đi gặp bọn Trà Bắc do tên trùm Hải Phòng cầm đầu để mở cuộc thương lượng. Không bao giờ lão quên được vẻ mặt lầm lì lạnh lẽo thậm chí không thèm nở lấy một nụ cười xã giao và cái bắt tay hờ hững lạnh nhạt tiếp chuyện của tên trùm này khi gặp. Sau cuộc gặp, đã đi đến thống nhất là từ nay chia đôi lãnh địa, bọn Trà Bắc tiếp tục quản khu vực cống Bà Xếp, khu vực ga xe lửa Sài Gòn và thêm cả khu vực Gia Long kinh doanh buôn bán xe máy, tức từ khu khách sạn Lê Lai kéo xuống tận chợ Bến Thành. Có nghĩa là gần như cả tâm điểm buôn bán kiếm ăn của bọn giang hồ Sài Gòn đều bị đám Trà Bắc nuốt chừng. Đệ tử, con cháu đàn em của lão giận điên, chúng lồng lộn đòi một trận quyết sống mái với bọn Trà Bắc. Còn gì là danh dự của lão, một anh hai Sài Gòn, một ông trùm, nay để cho bọn Trà Bắc ngang nhiên vào lập đại bản doanh giữa lòng thành phố để bảo kê, lập dòng bạc, buôn gian, bán lận. Ông trùm ngăn lại vì trong lòng có những tính toán khác. Dĩ nhiên, biết cục hận to như vậy chạy ngang họng thì làm sao nuốt trôi cho nổi. Lão dự định chờ tình hình lắng dịu một chút, tìm sơ hở của bọn Trà Bắc và tập hợp lực lượng đầy đủ, thì tính cả vốn lẫn lời với bọn chúng. Ngày đêm, ông trùm miệt mài suy tính và chuẩn bị thế lực. Tiếc rằng, người tính xa bằng trời tính. Giữa lúc mọi chuyện chưa đi đến đâu, thì bất ngờ lão bị cục cảnh sát hình sự bắt đưa đi tập trung cải tạo theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Vố đau bất ngờ nằm ngoài mọi tính toán của ông trùm. Lão cứ tưởng mình là bất khả xâm phạm. Đâu dè. Những ngày đầu nằm trại, lão cứ tưởng chuyện đùa. Đây chẳng qua chỉ là giấc mơ, để nỗi đau thấm thía một thời gian dài mới gượng dậy được. Ở bên ngoài tình hình cũng vậy. Vợ con lão, cho đến đàn em đệ tử trưng hừng ngơ ngác, vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Làm sao mà ông trùm có thể bị công an bắt được? Chuyện vô lý vô cùng. Cũng mất một thời gian trấn tĩnh để lấy lại tinh thần. Cũng may, ông trùm vốn là người tính toán xa, nên cũng xây dựng được vài mối quan hệ tốt với một vài quan chức chính quyền. Và những con người này mau chóng nhận ra, vụ bắt lão đi tập trung cải tạo là có vấn đề về mặt thủ tục hành chính. Họ lập tức bàn mưu tính kế, vẽ mưu ma trước quỷ cho vợ con lão bay ra Hà Nội, để đơn kêu oan và tác động vào cơ quan chính quyền trung ương bằng nhiều cách. Trong vụ này, chỉ có bọn giang hồ Trà Bắc là thủ lợi. Chúng hoan hỉ bỗ tay ầm ầm, trời giúp chúng. Bà nằm nằm trong trại Thanh Hà để tập trung cải tạo, ông trùm đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm xương máu. Trong đó, có bài học là khi đối phó với bọn giang hồ Trà Bắc thì cần tiêu diệt thẳng tay nếu có dịp. Năm đó cũng vì chuyện ơn nghĩa trốn giang hồ, nghĩ không nên dồn nhau đến đường cùng, nên khi tấn công bọn phạm tượng này vào thành phố tranh giành đất làm ăn với mình, thì khi chúng thua trại thúc thủ, ông trùm vẫn còn cho chúng con đường sống, không tiêu diệt luôn. Thế là bọn chúng âm thầm tập hợp lực lượng phản công lão, đã làm lão thua đau. Nay thì không bao giờ. Đã diệt thì diệt tận gốc. Đấy là bài học lão rút ra trong những ngày ở trong trại cải tạo. Tiếp theo, bài học khác ông trùm rút ra trong đau đớn là đừng bao giờ nghĩ rằng mình là thần thánh. Sau khi lên đến địa vị ông trùm của các ông trùm, tiền bạc vào túi như nước, và lão đã dùng một phần số tiền ấy dài ra như rác đến các cơ quan công quyền, nhất là công an. Cứ tưởng với cái áo công an bọc kỹ sẽ chẳng ai động đến mình, nên nhất thời lão đã mất cảnh giác. Đâu ngờ, tiền của lão có thể mua chuộc được khá nhiều công an, nhưng không có nghĩa là cả ngành công an nằm trong túi lão. Vẫn còn nhiều, rất nhiều người đàng hoàng trong sạch. Thế nên lão mua chuộc được khá nhiều công an, nhưng rồi cũng bị chính công an bắt, xử lý. Đó là một sự cay đắng mà nằm trong trại lão mới nhận ra điều đó. Sự ảo tưởng của những thế lực quen biết bao che đã làm cho ông trùm mờ mắt, tưởng mình là tất cả, và kết quả là lão phải trả giá. Bài học này đắt giá quá. Thêm nhiều sợi tóc bạc của nhiều đêm thao thức trăn trở không ngủ được, ông trùm mới nghiệm ra, và thề với lòng mình, không bao giờ cho phép lặp lại điều ấy nữa, không bao giờ. Tên trùm giang hồ đất Hải Phòng kia, lợi dụng trong 3 năm ông trùm vắng mặt đã thu về tiền tỷ, cộng thêm tiền tỷ qua các phi vụ vận chuyển ma túy, chưa kể tiền thu được từ bảo kê các dòng bạc cá cược. Mỗi khi nghe đám đệ tử đàn em vào bẩm báo, mà ông trùm tức ứa gan. Mất ngủ đêm đó, thù hận càng chồng chất, và lão thề với lòng mình, chỉ cần ngày lão ra trại, thì hắn ta phải là kẻ trả giá đầu tiên. Tiền kiếm no đủ, và cảm thấy khó tồn tại ở Việt Nam lâu dài. Không sớm thì muộn, pháp luật cũng sờ gáy. Chưa kể tên trùm Hải Phòng nhận được tin ông trùm sắp ra trại, luật pháp hắn cũng chẳng sợ, bởi sẽ tìm ra kẽ hở, công an cũng không ngán, bởi có tiền vẫn mua được. Với ông trùm này, hắn ngán thật sự. 3 năm trước, hắn ăn may, bởi vào thời điểm đó ông trùm bị công an sờ gáy nên thúc thủ. sau đợt hòa hoãn đó, trong khi bọn đàn em của hắn tỏ vẻ đắc chí vì đã chiếm được một phần lãnh địa ngon nhất giữa lòng thành phố để làm ăn, ngay trước bụi ông trùm mà không làm được gì, thì hắn vẫn tự nhủ là phải coi chừng. Con người này nguy hiểm khôn chừng, hắn chẳng bao giờ quên được vẻ ăn nói nhũ nhặn, nhỏ nhẹ yếu ớt của ông trùm. Là một kẻ xảo quyệt, hắn đã đánh hơi, nhận ra sự nguy hiểm ẩn náu trong sự nhũ nhặn ấy. Nó nguy hiểm như con rắn độc khi gục đầu xuống no đòn, tưởng chết thì chính là lúc nó ngóc đầu lên, tung đòn sát thủ chết người lúc nào không biết. Chính vì vậy mà hắn vẫn dặn dò bọn đàn em không được tự đắc quá và luôn dè chừng ông trùm. Giữa lúc hắn dự định gặp lại ông trùm một lần nữa để bàn việc trả lại lãnh địa khu Gia Long Bến Thành, nói chung là đất làm ăn xưa nay vốn của ông trùm, thì hắn trả hết và chỉ xin ông trùm cho hắn giữ lại khu vực cống Bà Xếp, khu ga xe lửa Sài Gòn và vùng ven thành phố. Hắn dự tính như vậy nhằm vút ve sự tự ái của ông trùm và tránh sự trả thù của ông trùm hay bọn đàn em bên dưới vì cay cú quá. Điều hắn cần nhất là làm sao ông trùm đừng cho quậy phá khu vực ga xe lửa. Hắn không cần mấy sòng bạc, trường gà tép danh, mà cần khu vực ga thật yên tĩnh. Lý do, đây là đầu mối vận chuyển ma túy Bắc Nam, từ Trung Quốc và thành phố, và sau đó tuồn đi các nước Đông Nam Á khác qua đường bộ ngả biên giới, hoặc qua cảng biển từ Hải Phòng và thành phố, rồi đi các nước châu Âu. Tiền tỷ hắn thu được từ đây, chứ không phải từ mấy sòng bạc như bọn đàn em vẫn tưởng, và đây cũng là điểm yếu của hắn, mà hắn biết trước sau gì ông trùm cũng phát hiện ra điều này. Hoặc ông trùm sẽ cho đám đàn em của mình quậy phá gây sự chú ý cho công an, hoặc bắn tin cho công an biết, mà khả năng nào ông trùm cũng đều làm được cả. Nên hắn suy tính, nên trả lại tất cả những lãnh địa, chỉ xin lại một mảnh đất sống, khu vực ga là đủ. Thế nhưng trời giúp hắn, khi hắn chưa kịp gặp gỡ với ông trùm một lần nữa, thì công an đã bắt lão đưa đi tập trung. Và nhờ thế hắn có mấy năm ung dung vận chuyển buôn bán ma túy mà không có kẻ phá hoại. Trong cuộc đời mình thì tên trùm giang hồ Hải Phòng nghiệm một điều rằng, đến đúng lúc thì cũng cần ra đi đúng lúc. Nên trong chuỗi ngày hoạt động phạm pháp của mình, hắn thấy đã đến lúc rút lui. Đừng vì tức giải những đồng tiền tỷ kia mà trước sau gì cũng bị pháp luật xét xử. Chưa kể kẻ thù truyền kiếp của hắn sắp xuất hiện trở lại. Và với pháp luật, có thể bị trả giá bằng những năm tháng tù đầy, còn có thể tung tiền, mua chuộc, làm sai lệch bản án lẫn công an điều tra. Nhưng với kẻ kia, thì mạng sống khó an toàn. Hắn nhận ra điều đó, nên quyết định rút lui khỏi cuộc chơi. Việc hắn tuyên bố rút làm cho tất cả bọn đàn em ngỡ ngàng, xuống lại năn nỉ, nhưng hắn đã quyết, thì không lay chuyển nổi. Hắn tung tiền nhờ chiến hữu ở nước ngoài đứng ra, bảo lãnh xuất cảnh đi Anh. Trước ngày đi xuất cảnh, hắn là một cử chỉ hòa hoãn, nhằm bảo vệ đám đàn em còn ở lại. Là gặp ông trùm, báo cho ông trùm một tin quan trọng về việc một quan chức phụ trách cục trại giam công an có liên quan đến gái. Và ông trùm có thể sử dụng thông tin này để khống chế vị quan chức kia nhằm có lợi cho mình sau này. Trong những giây phút tâm tình hiếm hoi giữa hai tên trùm, thì tên trùm kia đã nói xa nói gần việc gửi đám đàn em còn lại ở Việt Nam. Xin ông trùm sau này, sau khi ra trại về, thì tha mạng và dung nạp chúng. Làm gì ông trùm không hiểu ý hắn, cười khẩy nhạt nhẽo, ư hừ trong miệng, không hứa gì cả. Nhìn ánh mắt lạnh đến vô hồn của ông trùm, tên trùm Hải Phòng thấy lạnh lưng. Hắn trời thầm khi về. Mẹ kiếp, may mình kịp xuất cảnh đi nước ngoài sống. Nếu ở lại, chứ chắc gì đã bảo toàn mạng sống với thằng này. Hắn đoán đúng. Sau khi ông trùm ra trại một thời gian ngắn, thì một tên đàn em tin cậy nhất của hắn đã bị bắn gục ngay trên đường Bình Giã. Một tên khác bị đâm trọng thương giữa ban ngày ở khu chợ Đũi. Một loạt sòng bạc, trong khi các con bạc đang say sưa sát phạt, thì bị đám cô hồn tràn vào, dí dao, bắt úp mặt vào tường, lục lấy hết tiền bạc tư trang, kèm theo lời đe dọa, nếu còn đến sòng bạc này nữa thì sẽ khó bảo toàn mạng sống. Giới giang hồ Trà Bắc rúng động, co cụ, thúc thủ, bởi chúng hiểu đây là đòn trả thù của ông trùm. Lần này không còn nơi nào an toàn cho chúng nữa, bởi hết tên này đến tên khác bị điểm mặt cho công an bắt, hoặc bị đàn em ông trùm tấn công khắp nơi. Một số tên hoảng quá đành chuồn ra Bắc tức thì, một số tên còn lại thì tìm cách quy phục ông trùm. Ông trùm đã ngạo nghễ tuyên bố, đất này không có giang hồ Trà Bắc Trà Nam gì cả, mà chỉ có một ông trùm thôi. Và nay, những kẻ thù truyền kiếp ấy lại lăm le quay trở lại. Đôi bên đều có những món nợ cũ cộng với nợ mới chồng chất, cần phải thanh toán dứt điểm. Lần này ông trùm đã có nhiều kinh nghiệm đối phó rồi, và quyết không để cho bài học xương máu cũ kia lặp lại một lần nữa. Còn ô mồi kia ư, suy cho cùng nó cũng chỉ là một con bài nằm trong tay bọn giang hồ Trà Bắc, và với ông trùm, nó cũng chỉ là một con bài thôi. Khoảng 1 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 10, tại nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, trước một quán hớt tóc thanh nữ. Tuy đêm đã khuya, nhưng vẫn còn mấy cô con gái còn túm tụm trước cửa trò chuyện sôi nổi. Thỉnh thoảng có tiếng chửi thề tục tĩu vang lên, lẫn trong tiếng ré cười ồn ào, cho thấy đây không phải là phụ nữ đứng đắn. Một người đàn bà đậm đà, tuổi trạc 35, hớt tóc ngắn, gương mặt xương xương với gò má lưỡng quyển nhô cao, ánh mắt sắc sảo mỗi khi nhìn ai, đều lóe lên những tia quét lạnh lạnh như dao cạo, dễ làm người đối diện thấy rờn rợn mỗi khi đối diện với ả. Y thị ngồi trên chiếc ghế nhựa, xoạc rộng chân, vẻ rất ngang tàng, một tay bắt chéo qua vai một cô gái ngồi kế bên, cơ chỉ rất thân thiết. Mỗi khi nói chuyện gặp điều đắc ý, thì y thị đều nựng má âu yếm cô gái, thân thiết như với người tình và làm xốn mắt người nhìn. Nhưng mấy cô gái vây quanh lại như quen với điều này, thậm chí còn tỏ vẻ ghen tuông nhau, tranh giành sự âu yếm của y thị nữa. Cuộc nói chuyện khá rôm rả, đề tài về tình dục, tục đến mức nếu một gã đàn ông từng trải nghe cũng phải le lưỡi lắc đầu. Thế nhưng kẻ khơi gợi đề tài này lại là người đàn bà kia, và say sưa nói với vẻ rất sành sỏi, làm đám thính giả nữ nghe thỉnh thoảng cứ phải cười ré lên khoái chí. Đêm đã khuya, sương lạnh rơi lộp độp trên mái hiên trước cửa nhà. Bóng đêm cứ dài ra, trờn vờn nhọ nhọa trên mặt đường, mà ánh đèn cao áp tít trên cao không đủ sáng, đã biến một vùng không gian đêm trở nên huyền ảo mù mờ đến lạ thường. Những tàng cây cổ thụ cao vút, xòe lá rộng, rào rạc lẫn tiếng chim vỗ cánh, và bất chợt quạc quạc, một bóng chim đảo ào lượn qua đầu mấy cô gái, kêu lên những tiếng kêu quạc quạc. Eo ơi, em sợ! Cô gái ngồi gần thị bất chợt kêu lên, và quay lại rúc đầu vào ngực y thị vẻ sợ hãi. À vỗ vai cô gái, âu yếm, nói giọng khàn khàn. Cưng sợ cái gì? Chim ăn đêm ấy mà, có chị đây, chẳng ai làm gì cưng đâu. Tiếng chim ăn đêm báo điểm gở, coi đó trong mấy cô gái ngồi đó thoáng nghĩ lo âu, nhưng nhìn khuôn mặt dữ dằn của y thị thì không dám nói điều đó. Hắn xuất hiện bất ngờ cứ như từ trong bóng đêm sinh ra hắn vậy. Gã đàn ông có gương mặt dài ngoẵng, nhợt nhạt như sắc chết, và vóc người rong ròng cao, gầy. Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh tẫm, hai tay đút túi quần, thong thả đi từ phía đường cách mạng tháng 8 tiến đến. Vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ với vẻ rất nhàn nhã của đêm đen, nhưng lại gây nghi ngại hoài nghi cho những người đi đường. Những bước chân của hắn dẫm lên lá khô giòn tan, vỡ vụn dưới chân khi tiến đến gần chỗ đàn bà con gái kia đang ngồi trò chuyện. Bước chân hơi khựng lại, hắn đảo đôi mắt cú mèo nhìn về đám đàn bà đang ngồi túm tụm, môi mím lại, ánh mắt lạnh tanh, ngời sát khí khi nhận ra ả đàn bà đang ngồi giữa. Hắn tiến lại rất nhanh trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô gái ngồi xung quanh. Trước khi ả đàn bà kịp nhận ra là có ai đó đang tiến về phía sau lưng mình, thì gã đàn ông đã rút từ trong túi quần ra một khẩu súng ngắn, nhỏ gọn, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay, và dí sát vào đầu ả đàn bà, xiết cò. Tất cả chỉ trong giây phút tích tắc, nhanh đến nỗi ả đàn bà vốn không phải vừa, nhưng vẫn không phản ứng kịp. Một tiếng nổ đanh, gọn, nghẹn lại như tiếng ngắc của ả đàn bà vì bị cú bất ngờ. Hắn đứng bắn ở tầm kề nghiêng, không thẳng góc. Nòng súng chĩa vào đầu ả đàn bà khoảng cách 0,5cm và bắn. Viên đạn cỡ 9 ly của cây súng quân dụng K-59 có 5 rãnh xoắn, đầu đạn chuyển động xoay tịnh tiến thẳng vào thái dương nạn nhân, cách đỉnh vành tai trái của ả 4cm với tốc độ là 315m/giây, làm mép lỗ đạn bị vào phá rộng, bong tróc, tạo thành một vết thùng hình bầu dục kích thước 0,8x0,6cm, có màu đỏ cánh sen, do các bốc xi hemoglobin và carbon simioglobin. Do bắn ở tầm gần, kề nghiêng nên bụi thuốc súng tạo thành một vòng tròn vành hẹp màu xám tối, làm cháy một mảng tóc da đầu. Vết thùng đã bị bầm dập tụ máu và ám cói đen bờ. Bầm tụ máu ở má và gò má phải của ả. Đường đạn xuyên qua bán cầu não trái làm vỡ sọ, nứt xương thái dương, xương trán và trầm trái. Quá trình đạn xuyên qua bán cầu phá vỡ một số xương sọ bị cản nên không thoát ra ngoài và kẹt nằm ở vùng gò má bên phải, chiều thẳng đứng, từ trên đi xuống, và từ bên trái sang bên phải, vì hắn đứng, à ngồi. Tất cả đã biến gương mặt người đàn bà vốn mang cái dáng dấp thô kệch của đàn ông càng trở nên xấu xí lạ lùng, tái nhợt, nát bét, bầy nhầy, và gục chết ngay tại chỗ. Cả cuộc đời tung hoài ngang dọc khắp chốn giang hồ, chém giết chẳng biết bao nhiêu kẻ, ra lệnh hạ thù cũng không biết bao nhiêu người không lưu tình. Hai bàn tay với máu tươi nhiều đến nỗi, giá có rửa nước biển khơi, may mới sạch. Cứ tưởng với thanh danh khét tiếng tàn bạo lẫy lừng trốn Nam Bắc, đến công an nghe tiếng cũng phải lắc đầu ngao ngán chào thua, cái kẻ vào tù như cơm bữa này, thì còn ai dám động chạm đến à? Vì thế thị từng hoanh hoang tuyên bố, trong gầm trời này, chẳng một thằng trùm nào có thể làm cho thị sợ, nếu không nói ngược lại là phải sợ thị. Phạm thượng, quá phạm thượng, vì tự tin và táo tợn, không kiêng nể trời đất thần thánh này, ý thị quên mất rằng trong gầm trời này, anh hùng giang hồ nhiều lắm. Một đàn bà không rõ được cái, hung hãn như thị, bất quá cũng là trí côn đàn bà nửa vời như chiếc cơi đựng trầu, áo mặc xào qua khỏi đầu. Thế đấy, và phải trả giá. Chết nhanh, chết gọn, chết nhẹ nhàng, máu tươi bắn ra vung vãi thành vũng, xem ra vẫn là trời thương cho một kiếp người sinh ra, vốn đã không được làm đàn bà trọn vẹn. Đành với sự hung dữ tranh giành với người đời để khẳng định mình, chứng minh mình, và đêm đêm vẫn âm thầm nước mắt rơi ướt đẫm gối, tự hỏi mình là ai. Xác ả đàn bà được bọn đệ tử đàn em cho vào quan tài bọc kẽm chở máy bay từ thành phố về nơi chôn nhau cất rốn, và tổ chức một đám ma lớn nhưng kỳ quái nhất tại thành phố Hải Phòng từ trước đến nay, làm nghẽn nghẹt biết bao nhiêu con đường bởi dân chúng đổ xô ra xem vì hiếu kỳ. 18 cô gái mặc áo dài trắng đi xung quanh chiếc xe ma chở quan tài, vừa đi vừa rắc hoa tươi cho trinh nữ. Hộ tống hai bên còn có một đám thanh niên mặc đồ đen, và không hiểu tại sao lại thêu trên ngực một bông sen trắng. Mặt mày chúng rất băm trợn, hầm hầm nhìn ai như là muốn ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng là một lũ đàn em đệ tử của ý thị, lẫn cả bạn bè trong giới giang hồ đi theo viếng. Đám tang kéo dài rằng rạc có mấy con phố, có thêm phần náo nhiệt bởi một lũ đồng cô bóng cậu ăn mặc sặc sỡ nhảy múa lưng tưng, như muốn chia sẻ phần thiệt thòi về giới tính cho khổ chủ khi về thế giới bên kia mà vẫn chưa biết mùi đàn ông là gì. Vì vậy là còn trinh nữ chăng? Hiểu như thế nào về cái trò lố bịch này nhỉ? Bạn thở dài hỏi anh. Một sự coi thường pháp luật trắng trợn. Có lẽ là vậy. Còn về người đàn bà này? Sinh ra trong một gia đình đông anh em, mẹ chết sớm, cuộc sống gia đình nghèo có, bản thân lại có xu hướng đồng tính nữ, nên nhìn chung từ nhỏ ý thị đã bị nhiều lời đàm tiếu lẫn hắt hồi của gia đình và mọi người. Nhưng điều đó dần dần hình thành nên cá tính của thị. Thật ra khi vào tuổi dậy thì thị cũng đã từng yêu, tìm đàn ông để xóa bỏ mặc cảm của bản thân, cũng yêu dăm ba lần, để rồi thì nhận ra rằng chẳng đàn ông nào có thể xứng với mình cả. Đàn ông trong mắt thị đều là những thằng không đáng gọi là đàn ông, yếu đuối, hèn hạ đến thảm hại. Thế nên sau này thị tuyên bố công khai là không cần đàn ông trong cuộc đời mình nữa, hay nói cách khác, tự thị cũng là đàn ông khi cần. Thiên hạ nghe mà xanh mắt mèo, hay thật. Lâm Ly và Ưng Ngạnh cứng đầu cứng cổ, rất hung hãn, tính tình như đàn ông, sẵn sàng lăn xả vào những trận đánh nhau bất phân thắng bại để tranh giành sự thắng thua. Dần dần ý thị đã nổi danh trong đám trộm cắp, và khi lớn thì ngày càng tạo được uy tín, vị thế trong đám giang hồ Hải Phòng, vốn là vùng đất giữ với dân anh chị đâm chém nổi tiếng cả nước. Nhiều bậc đàn anh trong giới cũng phải gật gù khen ngợi và chấp nhận ý thị như bằng vai phải đứa. Để làm được điều này không phải dễ dàng với ý thị, mà đó là sự trả giá bằng nước mắt, thậm chí bằng máu. Những trận đâm chém bầm dập, thương tích đời mình, và cuối cùng là những bản án nhà tù để lấy số má trong giang hồ. Ban đầu, dĩ nhiên đám giang hồ Hải Phòng Hà Nội đâu dễ gì chấp nhận một đàn bà chân yếu tay mềm có thể len vào cái trốn của chúng. Thế nhưng sự liều lĩnh không sợ trời đất, sẵn sàng thanh toán thẳng tay kẻ đối đầu, trừng trị đến nơi đến trốn kẻ thách thức quyền lực, tất cả đã làm bọn chúng phải ngán ngẩm, cho đến một ngày thừa nhận ý thị như một trùm giang hồ thực sự mà quên mất rằng ban đầu chúng dè biểu cái tính đàn bà nửa vời của thị, thật ra y thị đâu có phải là đàn bà. Tổ chức hẳn những công ty cờ bạc ở Kiến An, Hải Phòng, tự đứng ra làm cái, góp tẩy 40 triệu đồng một ngày trong một chiếu bạc, mà rất sòng phẳng với bọn đàn em, kẻ nào góp nhiều thì cuối ngày lờ lãi chia đều, đủ, rất công bằng, không lấy thế bề trên chèn ép, vì thế bọn đàn em rất phục thị. Chính vì vậy mà dần dần y thị đã xây dựng được một đội ngũ đàn em đầu gấu, nhưng rất mực trung thành, có tai mặt khắp nơi để bảo vệ sòng bạc của ý thị. Ngoài cờ bạc thì còn tổ chức các cược bóng đá xuyên quốc gia, thương thắng cuộc. Trong vòng mấy năm trở lại đây, chị em thị giàu lên thấy rõ, sau khi tiền bạc rủng rèng thì bắt đầu chuyển sang làm bà trùm, với việc bảo kê một số chợ, kiều vạn, dân xe ôm và tiến hành thu thuế. Cũng giống như ông trùm tại thành phố, thì cũng rất giỏi chiêu bài làm từ thiện qua việc quà cáp biếu xén cho người nghèo, đứng ra giải quyết những tranh chấp xích mích của bọn đàn em, giải quyết việc làm cho những ai nhờ vả và sẵn sàng chi tiền cho những ai túng thiếu đến xin. Chẳng mấy chốc uy tín của Ý Thị lên như diều gặp gió. Ngoài ra, dân giang hồ vẫn còn nể phục Thị trong việc táo tợn tổ chức một vụ trốn tù nhằm gây tiếng vang lớn trong giới, nhất là để dằn mặt bọn đối địch. Chưa kể trận tấn công táo tợn đánh thẳng vào bọn giang hồ Hà Nội với những tên khét tiếng như Khánh Trắng, Phúc Bộ để lấy số má trong giang hồ. Rồi cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa băng giang hồ của Ả với hai băng giang hồ của Trùm Cu Nên và Trùm Lân Già làm rung chuyển giang hồ đất cảng Hải Phòng. Tất cả chỉ chấm dứt sau khi lực lượng công an ra tay truy quét bắt gọn tất cả các trùm băng đảng đưa ra tòa xét xử. Kẻ đối địch nhất là tên trùm Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, người đã từng tìm nhiều cách để triệt tiêu Thị. Từng tuyên bố một ngày còn hắn là không có Thị thì bị lãnh án tử hình. Trùm Lân Già 14 năm tù, còn Thị xem ra tòa vẫn nương tay với mức án 7 năm tù. Hay là tòa sợ dư luận đồn đại khi đám đàn em của Thị kéo đến ngồi chật cả phiên tòa, ngang nhiên đe dọa ai mà xúc phạm đến Y Thị thì sẽ bị đánh quẻ chân, nên các ông tòa lẫn hội đồng xét xử hãi. Ra tù với mấy cái án trên vai, thành tích lẫy lừng, đám đàn em quay tới đề nghị dựng lại băng nhóm làm ăn tiếp. Thị lắc đầu. Hải Phòng bây giờ khác Hải Phòng xưa rồi. Thành phố ngày nay càng trở nên cũ kỹ, tàn tạ, mốc thách với những gương mặt già nua, yếu đuối. Nó không còn là xứng tầm là cái thành phố càng kinh tế đầu tàu của miền Bắc như trước kia nữa. Đất càng đã hết quyến rũ Thị. Nằm tù, Y Thị đã suy nghĩ nhiều và quyết định phải nam tiến. Miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa, sẽ là mảnh đất màu mỡ để Thị làm ăn. Vì thế Y Thị đã quyết định rời Hải Phòng vào Nam. Dĩ nhiên khi đặt chân vào thành phố, Y Thị thừa biết ông trùm đất này là ai. Đều là dân giang hồ trợ búa, nên Y Thị đã tuân theo những quy tắc ngầm của nó. Lấy vai thứ đàn em phương xa tìm đất sống đến gặp ông trùm xin ra mắt cho một mảnh đất làm ăn tồn tại. Là vai người lớn, nên ông trùm đã chấp nhận và chia cho Thị một số lãnh địa làm ăn để kiếm sống. Thế nhưng sau mấy năm tạm làm kẻ dưới thì con đàn bà này ngày càng quá quắt. Lòng tham không đáy dần dần trỗi dậy, thách thức quyền uy của ông trùm, xâm chiếm một số lãnh địa béo bở của ông trùm. Vì thế nó phải trả giá. Bạn anh lại cười. Có vẻ như quá đủ chứng cứ để xử lý hắn ta nhỉ? Anh cũng cười. Đây là những thông tin ban chuyên án nắm được qua nhiều nguồn tin. Nguyên tắc hiểu là thế đó. Nhưng nó cũng không phải là chứng cứ thuyết phục, bởi chỉ mang tính kể lại, chứ chưa chứng minh được điều gì. Đúng thế. Bạn anh gật đầu. Nhưng ít nhất nó cũng cho chúng ta một hướng điều tra chứ. Đúng vậy. Anh thừa nhận, tao đã suy nghĩ rất kỹ và hiện đang hướng các trinh sát lực lượng cơ sở điều tra theo hướng này. Cái chết này rất quát phải liên quan đến tên trùm rồi, nhưng liên quan đến mức độ nào và có đúng là hắn ta là kẻ chủ mưu trong vụ giết ả đàn bà này hay không thì cần phải điều tra làm rõ. Khó đấy. Bọn mafia Việt Kiều bước đầu đồng ý với ông trùm về một kế hoạch làm ăn. Trước hết chúng sẽ đầu tư về Việt Nam, mở một số dịch vụ hợp pháp mà luật pháp cho phép như nhà hàng, khách sạn. Nắm số Việt Kiều, ngoại Kiều đang đầu tư vào Việt Nam. Lão sẽ giúp chúng trong chuyện đó. Sẽ có những doanh nhân ngoại Kiều nằm trong sổ đen, bắt cóc tống tiền, đe dọa, trấn lột giữa những băng đảng mafia quốc tế, và ông trùm sẽ là đầu mối của chúng tại Việt Nam. Bọn chúng sẵn sàng tung tiền cho lão khi cần, nhưng ông trùm lại không cần. Thực tế giữa đôi bên đã manh nha hình thành đường dây rửa tiền quốc tế. Lợi dụng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, chúng tuồn tiền vào, đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, hoạt động kinh doanh có lãi hoặc không có lãi, thậm chí là lỗ, nhưng để rút sạch tiền từ Việt Nam ra. Hình thức này đối với ông trùm chẳng mới mẻ gì, bởi hiện nay ông trùm cũng đang tích cực đầu tư tiền vào một số dịch vụ như trên. Lão cũng tính chuyện chuyển tiền qua Mỹ, Úc để mua bán bất động sản, tính đường dưỡng lão lâu dài về sau. Thông qua thằng con rể Việt kiểu Mỹ, giữa đôi bên cùng hình thành đường dây đưa thuốc lắc, viên gây nghiện ecstasy vào Việt Nam, tổ chức mua bán dâm quốc tế, tổ chức đường dây cá cược bóng đá quốc tế và trao đổi kinh nghiệm trong việc hoạt động cờ bạc, cá độ. Ông trùm khá hài lòng về điều ấy. Nguồn lợi thu được ngày càng nhiều hơn, và có một điều quan trọng không kém là lão phát huy được thế lực, thanh thế ra nước ngoài, củng cố vị thế đứng ở trong nước. Tuy nhiên, có những điều ông trùm không ngờ là bọn mafia nước ngoài cũng không dễ gì bỏ mảnh đất béo bở như Việt Nam trong thời buổi kinh tế thị trường phát triển này, và không phải băng nhóm mafia nào vào đây cũng muốn bắt tay với lão. Một quy luật muôn đời của mafia là chém giết để tranh giành lãnh địa, nên chẳng dễ gì liên kết làm ăn, mà là ăn trọn. Đó là sự thật. Đấy vốn là nguyên tắc tranh đấu sống còn của ông trùm bao nhiêu năm nay đấy thôi. Và đối thủ này là những băng đảng mafia người Hoa. Trong chuyện này, mỗi lần nhớ lại cuộc chia tay với lão bạn già người Hoa, thì ông trùm có cảm giác bâng khuâng trong lòng.